Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 378, sáng sớm. Kaguya, Hades vén tay áo lên, tiến lên mấy bước, nổi giận đùng đùng vỗ năng lượng đó bích trướng. Không phải động phòng tính là gì phu thê à? Đây không phải là đám cưới giả sao? Kaguya, Kaguya, bất quá tùy ý hắn la hét thế nào. Người ở bên trong cũng không trả lời một tiếng. Nhìn thấy loại tình huống này, Hades chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Muốn để Mão Chi nữ thần kêu to, Yamed, nguyện vọng rơi vào khoảng không. Nhìn một chút cửa hàng thảm lông cừu mặt đất, hắn có chút khóc không ra nước mắt. Cuối cùng đề nghị, Kaguya, tốt xấu người cũng lại lộng trương giường vào đi. Bên trong trầm mặc một hồi, đột nhiên một điểm lam quang lao ra, biến thành một cây treo móc ở trong phòng rắn chắc dây thừng. Hades trên trán hiện ra một loạt hắc tuyến. Rất rõ ràng, Kaguya đây là để hắn ngủ ở trên sợi dây. Hỗn đàn, ngươi cho ta là tiểu long nữ vẫn là dương qua a? Ngoặc kép chấm chấm, ánh bình minh nhanh muốn sắp tiến đến. Đang nằm ở dán chúc phúc hình cắt giấy trên bàn ngủ Hades, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh cánh cửa. Chỉ một lúc, một đạo mỹ lệ thân ảnh từ bên trong lặng yên bước ra. Nàng lặng lặng huyền phù ở Hades bên cạnh, mặt mang thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào hắn. Cái này chuyện đời tình, có quả liền tất có bởi vì. Kaguya sở dĩ ở mới gặp gỡ cái kia một ngày, liền cùng Hades định ra hôn ước. Đồng thời đối với mình cùng Osusuki anh trợ sự tình chi vô bất ngôn. Như thế nào lại không có nguyên nhân? Hết thảy đều nguyên vu hơn 100 năm trước. Nàng mới tới cái này cái giờ quốc tế nhìn thấy hình ảnh. Tương lai chính mình nằm thiếu niên này trong lòng. Lộ ra hạnh phúc cùng nụ cười an tâm. Lặng lặng nhìn chăm chú Hades khuôn mặt một lúc lâu. Kaguya không tiếng động than thở. Để cho ngươi ở lại chỗ này, cũng không biết là hay không đáng giá. Hades là từ tương lai xuyên qua tới, cái này vốn không nên tồn tại ở cái thời đại này người. Tạo thành thời không hỗn loạn, cũng cho cái này cái thế giới phong tỏa trạng thái, mang đến rất lớn lỗ thủng. Tuy là những thứ này lỗ thủng, Kaguya đã che lại, thế nhưng miễn là Hades tiếp tục lưu lại nơi đây, lỗ thủng liền sẽ không ngừng xuất hiện. Một khi bị Osusuki anh trợ nhận thấy được, là hắn có thể bắt lại những thứ này lỗ thủng, bắt đầu đem chính mình thế giới chủ quyền hướng cả vùng đất ăn mòn. Kaguya ở nhìn thấy Hades cái kia phút chốc đã từng do dự qua, đến tột cùng muốn không để cái này năng thủ sơn dụ lưu ở thời đại này, nhưng là không mượn hắn cái kia món vũ khí. Hơn 100 năm trước chính mình, căn bản là không có cách nhẹ nhõm như vậy đả đảo đại trưởng lão. Nhân quả kết không cách nào cởi ra, ngay cả nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà sau đó trong chiến đấu, Hades cái kia vặn vẹo không gian thể thuật lại cho nàng rung động rất lớn. Tuy là nàng dựa vào thế giới chi lực, cũng có thể buông lỏng làm được điểm này. Thế nhưng Hades nhưng là dựa vào thuần túy cường độ thân thể. Điều này làm cho nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem Hades lưu ở thời đại này. Suy nghĩ đến đã từng thấy qua cảnh tượng đó, hai người khi đó lại tựa như tử đã trở thành tình lữ. Kaguya thẳng thắn quyết định, hiện tại liền cùng Hades kết hôn. Đương nhiên, cho dù hai người kết hôn, nàng cũng không khả năng cứ như vậy đem thân thể tùy tiện giao cho một cái xa lạ thiếu niên. Như vậy, người đến tột cùng sẽ như thế nào để cho ta lộ ra? Như vậy hạnh phúc lại nụ cười an tâm đâu? Lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt ngủ say với trên bàn thiếu niên, Kaguya nhẹ nhàng phất tay áo, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. E rằng Kaguya đem Hades lưu ở thời đại này, chỉ là đơn thuần muốn sở hữu như vậy nụ cười nhẹ nhõm a. Hơn 100 năm qua tâm lý uể oải, đã để nàng bất kham phụ trọng. Ngày thứ hai, ánh mặt trời từ cửa sổ trong khe hở bò vào trong phòng, soi sáng Hades trên người. Hắn vô ý thức trở mình, lại cảm thấy dưới thân không còn quăng trên mặt thảm. Hố cha a, bị ném tỉnh, Hades ngồi dưới đất, nhìn thoáng qua đối diện, cái kia đã không có một bóng người hoa lệ đại dương. Không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn sửa sang lại y phục trên người, mở cửa phòng, hai cái ăn mặc hồng bạch vu nữ dùng vu nữ, đang một tả một hữu đứng ở cạnh cửa, cung kính đối với hắn hành lễ. Điện hạ, xin mau sớm rửa mặt chải đầu, nữ thần Miện Hạ đang đợi ngài cùng nhau dùng bữa, phải không? Hades bĩu môi, theo hai cái xinh đẹp vu nữ đi thiên điện, đến khi sau khi rửa mặt, lại bị lĩnh đi đồ ăn điện. Kaguya đang lẳng lặng ngồi ở trên chủ vị, nhìn thấy hắn qua đây, tấm kia trầm tĩnh mặt cười không có lộ ra chút nào biểu tình, chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu. Hades ngày hôm qua nghĩ cùng Kaguya động phòng sự tình, kích động đến liền cơm tối đều quên ăn, lúc này cái bụng đang có chút đói, cũng không thèm quan tâm Kaguya, ngồi trên cái kia chiều rộng đại hoa lệ bàn ăn sau đó, mà bắt đầu gặm lấy gặm để, cháo hương ngọt ngon miệng, tô bính cùng bánh ngọt đều vô cùng tinh xảo. Hai người ăn một bữa bữa sáng, bàn kia từ trường linh lợi giống như là đang mở yến tiệc một dạng, bày đầy sắc hương vị câu toàn thái phẩm thức ăn, bên cạnh còn có mười mấy vu nữ tỉ mỉ phụng dưỡng. Kaguya, cái này mão chi nữ thần thật sự là quá thối nát. Hades vừa ăn một bên ở tâm lý nhổ nước bọt lấy. Ăn xong điểm tâm, Hades có chút không có việc gì. Hắn đi tới thời đại này, trên cơ bản chỉ có một nhiệm vụ cùng Kaguya sinh hạ hai hùng hài tử. Miễn là để đoạn lịch sử này xuất hiện là được. Còn như hai cái hùng hài tử, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem thân là thế giới chi chủ Kaguya phong ấn? Loại này khiến người ta tuyệt vọng siêu khó nhiệm vụ. Hắn thật ở không tưởng tượng ra đến cùng phải làm sao đến. Hoặc có lẽ là Kaguya là tự nguyện để hai cái hùng hài tử phong ấn. Kỳ thực sau lưng có âm mưu gì? Ở tính toán ngoại giới Osusuki bộ tộc, nghĩ đến dường như có thể dự kiến tương lai Kaguya, hắn chỉ có thể như suy đoán này, được sao chịu, như vậy mới, chỉ có, phù hợp logic, ngoặc kép, tương đương nha, Kaguya, hôm nay ánh nắng tươi sáng, vạn dặm trời quang, nói vậy hoa tươi cũng nở rộ được phi thường sáng lạn. Phong cảnh bên ngoài mỹ lệ, không bằng chúng ta đi ước hội a. Tương đương, bị vài cái vu nữ lãnh được bên kia thiên điện trên đường. Hades trong lòng nghĩ cùng với chính mình nhiệm vụ, không khỏi cười hì hì đề nghị. Xem Kaguya tối hôm qua sở tố sở vi, cho dù hai người đã khi kết hôn, không có nhất định cảm tình trụ cột, nói vậy động này phòng cũng là xa xa khó vời. Như vậy hàng đầu nhiệm vụ chính là bồi dưỡng tình cảm của hai người. Vì có thể mau sớm cởi Kaguya trên người một bộ kia uy nghiêm áo bào trắng, để cho nàng cùng chính mình thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Ách, là vì mau sớm để Kaguya sinh hạ lục đạo huynh đệ, sắp đặt lại Hokage thế giới lịch sử. Hades cảm giác mình hẳn là vượt khó tiến lên, nỗ lực tiến công chiếm đóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?